Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1382, chương 1378 lựa chọn pháp y chuyên nghiệp. Hy vọng con cái bình bình an an. Đây là khắp thiên hạ cha mẹ tâm nguyện. Diêm Lễ hiện giờ cũng là một vị phụ thân. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, Quý Bạch Mặc Ái quá điên cuồng. Ta sợ đến lúc đó hắn sẽ cùng ngươi cùng nhau hủy diệt. Cùng nhau rơi vào vô tận vực sâu. Diêm Lễ nói. Hắn liền nhíu mày. Hắn luôn là có như vậy cảm giác. Hắn tổng cảm thấy Quý Bạch Mặc tựa hồ đối với Nhan Bạch quá mức cố chấp. Quá mức chấp nhất. Luôn là sợ hãi mất đi. Phảng phất muốn đem người chặt chẽ giam cầm ở chính mình bên người. Như vậy ái càng dễ dàng gọi người hủy diệt vậy. Cùng nhau hủy diệt đi, Nhan Bạch trong mắt lóe nhỏ vụn ý cười. Nàng thanh âm mềm mại, nói nhẹ nhàng bâng quơ, Diêm Lễ trong lòng cả kinh. Hắn cũng không có đang nói chuyện, chỉ là sờ sờ Nhan Bạch đầu, trong mắt tràn đầy từ ái. Hắn cho rằng hiện tại hắn đã trở lại, nên đem sự tình hảo hảo bắt hồi quỹ đạo, làm hắn nữ nhi quá bình thường sinh hoạt. 18 tuổi tuổi tác, trung gian chỗ trống 4 năm. Nàng bỏ lỡ rất nhiều, hiện tại không thể lại bỏ lỡ, hảo, không đi suy xét này đó sự tình. Ngươi hiện tại 18, nên là vào đại học tuổi tác, một lần nữa hồi trường học đi, ba ba hết thảy đều sẽ cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngươi muốn học cái gì chuyên nghiệp? Diêm Lễ mở miệng, ở tới phía trước, hắn liền nghĩ kỹ rồi, tận lực làm Nhan Bạch khôi phục bình thường sinh hoạt. Ở cái này tuổi thiếu nữ nên ở trường học đi học. Cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung. Có được rất nhiều thầy tốt bạn hiền. Nhan Bạch nghe thấy Diêm Lễ những lời này. Ánh mắt sáng lên. Phảng phất bị gợi lên hứng thú. Một bàn tay bắt lấy Diêm Lễ. Ngay sau đó mở miệng nói. Pháp y. Phảng phất đối với cái này chuyên nghiệp sự vật có nồng hậu hứng. Thú. Nàng nói chuyện thời điểm. Đôi mắt đều là cong cong. Thoạt nhìn điềm mỹ đáng yêu, Diêm Lễ lực hiện kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Nữ hài tử lựa chọn loại này chuyên nghiệp không tính rất nhiều. Bởi vì pháp y chính là cùng các loại thi thể giao tiếp hạng nhất chức nghiệp. Trên người chịu tài chính là mất đi giả giao cho trách nhiệm. Giải đọc bọn họ tử vong chân tướng, nhưng là Diêm Lễ rốt cuộc vẫn là tôn trọng Nhan Bạch lựa chọn. Gật gật đầu. Ngay sau đó mở miệng, hảo, bất quá tại đây phía trước, ngươi đến trước đem phía trước chương trình học đều bổ toàn học xong. Ngươi rơi xuống bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Nhan Bạch hôn mê thời điểm là 14 tuổi, sơ trung còn không có tới kịp tốt nghiệp. Hiện giờ nàng bạn cùng lứa tuổi đều đã thi đại học xong chuẩn bị vào đại học. Này trung gian chỗ trống không phải một chút, Diêm Lễ có vẻ có chút lo lắng. Nhưng là Nhan Bạch ngược lại là không có nhận thấy được giống nhau. Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Trong mắt ánh vào một mảnh trong bóng tối. Tươi cười điềm mỹ cực kỳ, nột. Tân bắt đầu đi, trường học A, thật sự là chờ mong cực kỳ. Khoảng cách nghỉ đông kết thúc khai giảng còn có một tháng. Nhan Bạch hoàn toàn bắt đầu tiến hành rồi khổ tu. Đem chính mình sơ trung đến bây giờ hết thảy đều cấp bổ xong. Diêm Lễ đại khái là tính toán ở kinh thành định cư. Hắn mua trước kia Nhan ra địa chỉ cũ. Cứ như vậy cùng Nhan Bạch hai người cùng nhau ở xuống dưới. Thỉnh người hầu quét tước cùng chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Nhan Bạch còn lại là vùi đầu ở các loại gia sư dạy dỗ hạ. Nhanh chóng học tập, Diệp Minh ngẫu nhiên cũng tới xuyến môn. Ôn Hữu Thần cũng tới xuyến môn, đến nỗi Quý Bạch Mặc nhưng thật ra chưa bao giờ có ở Diêm Lễ trước mặt xuất hiện quá, lúc nửa đêm. Một bóng hình lặng yên leo lên thượng Nhan Bạch lầu hai cửa sổ. Thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, tham nhập Nhan Bạch phòng. Hắn tiếng bước chân nhẹ hơi không thể thấy, không có chờ hắn có cái gì động tác. Trên giường nguyên bản điềm ngủ thiếu nữ. Hết chương.